Đạo tâm trùng ma, chương 576, Thiên đạo đại hội 2, góc truyện audio.com. Sau khi báo danh Tần Thiếu Phong và đấu chiến thánh Phật rời khỏi về Hoa Quả Sơn, mà theo tin tức về Thiên đạo đại hội được truyền bá ra, tất nhiên là càng lúc càng nhiều người bắt đầu tới báo danh tham gia Thiên đạo đại hội. Hơn nữa Lục Đại Thánh Hoàng quy định trong lúc diễn ra Thiên đạo đại hội, tất cả phân tranh sẽ gác sang một bên, bất kể là ai, chỉ cần trái với quy định này thì sẽ bị Lục Đại Thánh Hoàng trực tiếp xóa bỏ. Cho nên dưới tình huống như vậy, cuộc chinh phạt của Tần Hoàng tất nhiên là không thể tiến hành tiếp, vì thế Tần Hoàng, Thừa tướng Lý Tứ, Hồ Hợi và Phù Tô bọn họ cũng đều tham gia Thiên đạo đại hội, chỉ có điều ngày tổ chức Thiên đạo đại hội còn cách rất xa, cho nên ngày tháng trong đoạn thời gian này cực kỳ bình tĩnh. Bên ngoài bởi vì Thiên đạo đại hội mà trở nên ồn ào huyên náo, có điều lại không có ảnh hưởng đến tiểu đảo này của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vẫn mỗi ngày đều luyện đan, luyện khí, nghiên cứu trận pháp, nghiền ngẫm đại tạng chân kinh, hơn nữa thường xuyên tẩu hỏa nhập ma với các nữ nhân của mình, cũng rất là tiêu diêu tự tại. Cuối cùng cũng đến ngày Thiên đạo đại hội bắt đầu, Tần Thiếu Phong dẫn theo đám người Mặc Lãnh Tuyết cùng đấu chiến thánh Phật Tôn Tiểu Không, Đại Mã Hầu Thông Tí Viên cùng với đám người Tần Hoàng bay tới Thượng Cửu Thiên. Lần tổ chức Thiên đạo đại hội này chính là ở Thượng Quân Thiên, mà người tổ chức Thiên đạo đại hội tất nhiên là Ngọc Đế, đương nhiên, đám trọng thần Thiên Đình Ngọc Đế cũng tham gia Thiên đạo đại hội. Sau khi vào Nam Thiên Môn, chính là chỗ của Thiên Đình, mà bởi vì muốn dành chỗ cho Thiên đạo đại hội cho nên lúc này từng tòa đại điện trong Thiên Đình đều bị rời đi, toàn bộ Thiên Đình đều trở nên trống rỗng, chỉ có một tòa thần đài cực lớn ở chính giữa, đây tất nhiên là dùng để tỉ thí, mà bốn phía thần đài thì là chỗ ngồi do mây trắng ngưng tụ thành, xếp cao lên dần. Tầng cao nhất chỉ có 6 chỗ ngồi, tất nhiên là chuẩn bị cho Lục Đại Thánh Hoàng, tầng phía dưới thì là đám người Thiên Đình như Ngọc Đế chỗ ngồi, đương nhiên, chỗ ngồi của những đại nhân vật như Trấn Nguyên Tử, Như Lai cũng ở tầng thứ 2, tầng thứ 3 trở xuống chính là bắt đầu phân chia dựa theo thực lực, mà tầng thứ 9 cuối cùng thì là dành cho một số tán tu, đương nhiên, thực lực ít nhất cũng là tam thập lục phẩm bán bộ Thánh Hoàng, mà số lượng của những người này là nhiều nhất. Lúc này ở trên tầng thứ 2, Ngọc Đế Tây Vương Mẫu Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Tiên Ông, Câu Trần Đại Đế đều ngồi trên vị trí của mình, vị trí còn lại đều để trống, những nhân vật như Trấn Nguyên Tử, Như Lai vẫn chưa tới, đấu chiến thánh Phật cũng không để ý đến những cái khác, trực tiếp dẫn theo đám người Tần Thiếu Phong, Tần Hoàng bay tới tầng thứ 2, sau đó lựa chọn một vị trí có tầm nhìn tốt rồi ngồi xuống. Mà thấy tình huống như vậy, đám người Ngọc Đế cũng đành bất lực, tên hầu tử vô pháp vô thiên này, cũng chỉ có mấy người có thể trị được, có điều Ngọc Đế bọn họ lại không ở trong hàng ngũ của mấy người đó, cho nên cũng chỉ có thể để Mặc đấu chiến thánh Phật ngồi ở đó. Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng không khách khí, đi theo đấu chiến thánh Phật ngồi ở tầng thứ 2, về phần đám người Tần Hoàng, lại càng không biết cố kỵ, đi theo Tần Thiếu Phong ngồi bên cạnh đấu chiến thánh Phật. Đám người Ngọc Đế thấy vậy cũng chỉ, góc truyện audio.com. Nhíu mày, không nói gì thêm, bằng hữu của hầu tử cũng không thể chọc. Tần Thiếu Phong đi theo đấu chiến thánh Phật ngồi ở tầng thứ 2, đám người Ngọc Đế Tây Vương Mẫu không biết đám người Tần Thiếu Phong, nhưng xem ra cảm thấy là bằng hữu của hầu tử nên cũng không để ý đến, vì thế không quan tâm nữa, lẳng lặng chờ những người khác đã đến, những người đó mới là nhân vật chính của đại hội hôm nay. Vân đàn 9 tầng, từ tầng thứ 3 trở xuống đều ngồi kín người, mà ngồi ở tầng thứ 3 là đám đệ tử đời thứ 3 của các giáo như Na Cha, Dương Tiễn, những người này trên cơ bản đều là tinh anh của các giáo, hơn nữa cũng có quyền lực cực cao trong Thiên Đình, cho nên ngồi ở tầng thứ 3 cũng là chuyện đương nhiên. Mà vào lúc này, trên bầu trời lục quang chợt lóe, một đạo nhân trung niên xuất hiện giữa hư không, mà thấy người này, bất kể là Ngọc Đế Tây Vương Mẫu hay là đấu chiến thánh Phật đều đứng lên, hướng về đạo nhân trung niên này mà hành lễ, đấu chiến thánh Phật lại vui sướng nói với đạo nhân trung niên. Đại ca, ngươi đã đến rồi à, ngồi xuống đây đi. Đạo nhân trung niên này chính là Trấn Nguyên Tử, xếp số 1 trên Tiềm Hoàng Thần Bảng, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử này mặt như quan ngọc, trông rất anh tuấn tiêu sái, thân hình thon dài, một thân đạo bào màu xanh, ba chòm râu dài, lộ ra vẻ vô cùng phiêu dật, hoàn lễ với đám người Ngọc Đế, sau khi nghe thấy lời nói của đấu chiến thánh Phật thì cất bước đi về phía đấu chiến thánh Phật, mà phía sau Trấn Nguyên Tử còn có hai tiểu đồng tử đi theo, đó là Thanh Phong, Minh Nguyệt. Sau khi Trấn Nguyên Tử đi tới chỗ đấu chiến thánh Phật thì ngồi xuống, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, Trấn Nguyên Tử sớm đã tới cảnh giới nhất phẩm bán bộ Thánh Hoàng đỉnh phong, hơn nữa đã dừng ở cảnh giới này không biết đã bao nhiêu năm rồi, tu vi quả nhiên là sâu không lường được, dưới tình huống Thánh Hoàng chưa tới, nhân vật cường đại nhất trong thiên địa chính là Trấn Nguyên Tử, mà thôi toán chi đạo của Trấn Nguyên Tử cũng vô cùng tinh thâm, tất nhiên là cũng suy tính ra được một số chuyện. Nhìn Tần Thiếu Phong, trên mặt Trấn Nguyên Tử lộ ra nụ cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Nói vậy vị này chính là Tần Thiếu Phong đạo huynh phải không? Bần đạo Trấn Nguyên Tử có lễ, lần đầu gặp mặt cũng không có thứ gì hay để tặng, đây là trái cây dại mọc trong ngũ trang của bần đạo tặng cho đạo huynh nhấm nháp một chút vậy. Nói xong thì lật tay, 21 quả nhân sâm nhẹ nhàng bay về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết quả nhân sâm quý trọng cỡ nào, nhìn thấy Trấn Nguyên Tử lập tức lấy ra 21 quả đưa cho mình, trong lòng cũng giật mình, vội vàng nhận lấy rồi sau đó nói với Trấn Nguyên Tử. Ngài khách khí quá rồi, ngài là đại ca của Hầu ca, thì cũng chính là đại ca là của ta, về sau ngài có gì phân phó thì cứ nói. Một tòa núi dựa lớn như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là muốn dựa vào, mà Trấn Nguyên Tử cũng đang chờ những lời này của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tuy rằng đã ẩn tàng số mệnh, nhưng trong mắt một số vị đại năng ở đây thì vô dụng, cho nên Trấn Nguyên Tử tất nhiên là cũng suy tính ra Tần Thiếu Phong tương lai tuyệt đối là mấu chốt chứng đạo thành thánh của mình, lúc này mới bỏ vốn máu một lần lấy ra 21 quả nhân sâm. Tần Thiếu Phong cũng không khách khí, chia nhân sâm cho nữ nhân của mình mỗi người một quả, mặt khác cũng hắn Tần Hoàng thừa. Góc truyện audio.com, tướng Lý Tứ, Hồ Hợi và Phù Tô mỗi người một quả cuối cùng tất nhiên là mình ăn. Sau đó thì luyện hóa năng lượng khổng lồ trong quả nhân sâm này, mà nhìn thấy một màn này, bọn người Ngọc Đế trợn tròn mắt. Trấn Nguyên Tử là loại người nào chứ, chính là đệ nhất nhân dưới Thánh Hoàng, mà quả nhân sâm đó là thứ gì, chính là trái cây do thiên địa đệ nhất linh căn kết xuất ra, tuyệt đối không phải là quả dại gì cả. Cách chương.